Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917, chiến đấu bỏ giờ. Vồn nhíu mày bĩu môi, phất tay hô lớn, coi như tiến hóa thành Hydreigon lại như thế nào, thương thế nặng như vậy, còn có bao nhiêu thể lực? Azumaro, toàn lực vui đùa ầm ĩ. Mã. Azumaro một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tình, ngẩng đầu ác lang sói mắt nhìn Hydreigon, tiếp lấy lần nữa mượn nhờ cái đuôi cấp tốc vọt lên vọt tới. Azumaro có thể nói là tương đương khó chịu, rõ ràng đều đã ngã xuống đất, còn hết lần này tới lần khác tiến hóa còn chưa tính, tạm trú nhưng liên tục hai lần tiến hóa, đây không phải cho nó khó xử sao? Cái này gọi ta đổ long dũng sĩ uy danh hướng cái nào thả. Tự do phát huy ha. Ikkyo nhẹ giọng cười câu. Cho dù đối với Dino tiến hóa lần rất hài lòng. Nhưng tiếp xuống kế hoạch huấn luyện muốn trì hoãn không thiếu thời gian. Lấy hiện tại trạng thái tới nói. Coi như ăn ngon hòa hảo uống cung cấp bên trên. Các loại dinh dưỡng đuổi theo. Tràn ra. Hydreigon tối thiểu nhất cũng muốn một tháng trở lên đến hoạt động cả thân thể. 2-3 tháng đều là chuyện thường. Kém một chút, nửa năm trở lên cũng có thể. Hydreigon quay đầu thật sâu lấy mắt Ikkyo. Nó đây cũng là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Ikkyo. Bất quá, nó biết hiện tại chính đang chiến đấu. Không có thời gian nhìn kỹ. Cho nên... vội vàng điều quay người bay cao hơn một chút. Azumaro nhìn về phía Hydreigon ánh mắt càng thêm phẫn hận. Không có cách, nó bật lên lực không đủ. Hiện tại đang đứng ở hạ xuống trạng thái. Mà Hydreigon như cũ đang lên cao. Hydreigon khi nhìn đến Azumaro hạ xuống lúc. Liền vội vàng dừng lại hạ lên thăng thân thể. Đem hai bên trái phải đầu nhắm ngay đang đứng ở tung tích trạng thái Azumaro. Ngay sau đó, một đạo xoay tròn phong bạo từ Hydreigon trái đầu, cũng tức là nguyên bản cánh tay trái vị trí phát ra. Một đạo đen chùm sáng màu đỏ từ phải đầu phát ra. Cái này, đây là cái gì chiêu thức? Ash vội vàng móc ra Pokédex đối nhất định Hydreigon. Tư liệu không đủ, Ash đầu có chút không đủ dùng. Vì sao lại tư liệu một không đủ? Mới chiêu thức, chưa phát hiện chiêu thức. Brock vội vàng móc ra sách vở điều tra. Umusu nhìn chằm chằm Ikkyo sau mới lên tiếng. Đây là chỉ có nào đó loại Pokemon tài năng học biết chiêu thức. Hydreigon chắc hẳn bởi vì một số ngoài ý muốn mới đem học được. Những cái kia Pokemon có rất ít người gặp qua. Tự nhiên không cách nào ghi chép xuống tới. Umusu là đã nhìn ra. Trái đầu đánh ra chiêu thức là Lugia chuyên môn kỹ năng Aeroblast. Phải đầu đánh ra chiêu thức là Iverto chuyên môn kỹ năng Oblivion Wing. Ấy ấy, ầm ầm, ngay tại Ash bọn hắn nghi hoặc ở giữa. Luồng khí xoáy cùng chùm sáng cuối cùng đánh bên trong đang tải rơi xuống đất. Lại vô lực cải biến phương hướng Azumaro. Đồng dạng, nguyên bản đang xa xuống Azumaro. Bởi vì chắc lần này bạo tạc lần nữa lên không bay lên. Lại lấy một cái hết sức khó coi tư thế. Đem đầu tới mặt đất. Đồng thời nghiêng đầu một cái. Hai mắt nhắm nghiền. Biểu thị nó hôn mê bất tỉnh. Cứ việc Azumaro chỉ bị qua Dino một phát gen headbutt. Nhưng là bụng trống chiêu thức kia thế nhưng là sẽ tổn thương một nửa thể lực. Lại ăn hai phát siêu thần thú chuyên môn kỹ năng. Không choáng liền quỷ, cho dù bởi vì Hydreigon đẳng cấp không cao, cái kia hai chiêu uy lực có hạn, nhưng cũng không phải Azumaro lấy cái này một ít thể lực có thể ăn dưới. Hydreigon tại lúc này tung bay đến Ikkyo trước mặt, tiếp tục quan sát lấy Ikkyo, nhưng còn không có quan sát hai mắt, liền nghiêng đầu một cái, đi theo ngã xuống đất ngất đi. Ikkyo vội vàng ngồi xuống dò xét, đợi phát hiện không có việc lớn gì. Vỗ vỗ Hydreigon thân thể cười nói, vất vả ngươi, nghỉ ngơi thật tốt a. Hai Dragon ngất đi cũng tại lẽ thường bên trong, vốn cũng không thừa bao nhiêu thể lực, toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ, chớ nói chi là tiêu hao tiến hóa, lại thêm hai cái siêu thần thú chuyên môn kỹ năng, cái này nếu là còn không choáng, vậy thì thật là không có thiên lý, cát, thật vô dụng. Vồn nhíu mày đem Azumaru về thu lại, lại quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói, ta không hứng thú đánh rơi xuống, hôm nay liền đến nơi đây. Một bên chính quan chiến Ash lại tiến lên trước mấy bước hô to. Vồn cũng là dừng lại bộ pháp quay đầu nhìn về phía Ash. Nhíu mày nói, làm sao? Ash không có chút lúng túng cào ngẩng đầu lên. Hắn chỉ là theo thói quen gọi lại Pon. Thật đúng là chưa nghĩ ra nói thế nào. Bất quá, Ash vẫn là phản ứng rất nhanh. Vừa cười vừa nói, ngươi là đến khiêu chiến đạo quán sao? Ta đã cầm xuống Icicle Bat, còn kém một viên liền có thể tham gia Sino Liên minh đại hội. Ngươi bên kia thế nào? Nói cho ngươi thì phải làm thế nào đây? Vôn lạnh nhạt trở về câu, cũng không quay đầu lại đi xa. Hẳn là Ash cùng Ikkyo bằng hữu đi, chỉ là tính cách nhìn rất ác liệt đâu. Ta không thích hắn, Zoe lôi kéo nhỏ tâm cánh tay nói ra. Nếu như hắn đi khiêu chiến đạo quán, tiền bối, ngươi nhưng muốn xuất ra toàn lực đối chiến. Tuyệt đối không muốn để hắn lấy đi Icicle Bat. Candice đành phải lúng túng cười nói. Cái kia, vậy ta tận lực đi. Mặc dù nói như vậy lấy, nhưng Zoe biết, Candice khẳng định thực hiện chức trách của nàng, mà không phải hành động theo cảm tính xuất ra toàn lực chiến đấu. Không phải chẳng phải là sẽ thẹn với Gym Leader, dẫn đạo trainer cái này chức trách. Chúng ta mau đi xem một chút Ikkyo bên kia a. Don lo lắng nói câu, tùy theo lôi kéo Umosu liền chạy hướng Ikkyo. Nguyên lai là dạng này a. Ikkyo bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nói như vậy, tại Don mang theo Umosu đi tìm Zoe thời điểm, biết được Zoe không ở nhà, đang tại Snowpoint Gym bên trong quan chiến. Thế là liền đi vòng tiến về cắt khe hở quán. Mà vừa tới cắt khe hở quán thời điểm, Ash đã khiêu chiến hoàn thành tại mấy người vội vàng nói chuyện với nhau vài câu về sau. Trước hết quyết định đi Pokemon Center trị liệu xong Ash cùng Candice Pokemon. Kết quả liền phát hiện Pokemon Center đằng sau, Ikkyo cùng Pon chính đang chiến đấu. Nói đến, Zoe tại đạo quán quan chiến cũng không phải là không nguyên nhân. Bởi vì hẻm nhỏ là Zoe ở trường học thời kỳ học trường, hai người quan hệ từ nhỏ đã có thể nói là quốc mật. Tự nhiên, tại hẻm nhỏ thời điểm chiến đấu, Zoe muốn đi quan chiến, vừa lúc cũng gặp phải đã từng đã giúp nàng một lần Ash. Xem như đều biết, như thế xem xét, cái này hai ngày muốn náo nhiệt lên lược. Ngày bình thường đều không ai tới khiêu chiến ta cắt khe hở quán. Đến lúc này liền đến ba cái. Candice phất phất tay nhỏ cười nói, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nói chuyện với nhau a. Ta muốn đi chuẩn bị một chút. Đạo quán sân bãi cũng cần một lần nữa bố trí. Đây cũng là lẽ thường. Đường xá quá xa, khí hậu quá lạnh, không phải chuyên môn đinh bên trên cắt khe hở quán, có mấy người sẽ đến loại này địa phương quỷ quái lữ hành. Ngày mai liền xin nhờ tiểu quán chủ. Ikkyo cười gật đầu trả lời. Gọi ta Candice là được rồi. Không nói nhiều, mọi người ngày mai gặp lại. Candice lần nữa phất phất tay cười. Zoe đồng dạng đứng dậy cười gật đầu nói, vậy ta cũng không phun hôn. Ngày mai rồi nói sau. Tại cùng nhỏ tỏi cùng Zoe tạm biệt về sau, Don tiếp tục quan sát lên hắn Pokédex. Cha xét Zoilers, hai Dragon tư liệu, vậy ta ngày mai đi xem Ikkyo ngươi đạo quán chiến. Còn có Pon cũng không biết lúc nào sẽ khiêu chiến. Ash lại sâu sắc thở ra một hơi nói, lần này ta cuối cùng dẫn trước Ikkyo ngươi một bước cầm xuống thứ 7 tấm huy chương. cuối cùng một tấm huy chương ta cũng muốn sớm một bước cầm xuống. Đúng vậy a, đến lúc đó ngay tại trên đại hội, hào hào đánh một trận a. Ikkyo lắc đầu cười khẽ câu, ta cảm giác có chút đáng tiếc, không thấy được Ikkyo cùng Pon phân ra thắng bại. Brock một mặt tiếc hận lắc đầu nói xong, ngô, ta cảm thấy là Ikkyo thắng đâu. Đòn lúc này thu hồi dám cười nói, mặc dù chỉ là 22, nhưng Pon hai Pokemon đều mất đi sức chiến đấu, mà Ikkyo bên này hai Dragon là hôn mê bất tỉnh. Nhưng Gallade vẻn vẹn không có nhiều khí lực tái chiến. Như thế xem xét vẫn là Ikkyo có chút thủ thắng mà. Ikkyo thôi thôi tay nói ra, loại này thắng lợi không có chút ý nghĩa nào. Về sau các loại có cơ hội, lại cùng Pon hào hào đánh một trận, nói ta cũng muốn tái chiến đấu một trận đâu. Ash hơi hưng phấn nhìn về phía Ikkyo nói, Ikkyo, nếu không các loại đạo quán chiến sau khi kết thúc, cùng ta lại đánh một trận a. Đến lúc đó lại nhìn a. Ikkyo cười lắc đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai ngày Brandon liền lại bởi vì cắt phá thần điện mời hay là cái gì đi vào Snowpoint City. Khi đó đều muốn đi bắt Reziziga, cái nào còn có cơ hội bồi Ash chiến đấu. Tốt a. Ash có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, ngược lại là có thể nhìn ra đến Ikkyo chiến ý không cao. Hôm nay chỉ tới đây thôi, còn lại ngày mai lại nói. Ikkyo đứng dậy lôi kéo Don tiếp tục cười nói, ta cùng Don đi giúp hạ Umusu, nàng một người khả năng chiếu không chú ý được đến. Ân, ta cũng mau mau đến xem Torterra bọn chúng, ngày mai gặp lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.